Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 301, chết giả phản sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai ai ai huynh đệ, ngươi có hay không nghe nói, Thịnh Đức Thiện Võ Bá Tước Trường Không Vô Kỵ chết thấu. Đi ngươi, cái gì kêu chết thấu a? Không phải biến mất một tháng sao? Nghe nói cùng Vũ Văn gia cùng Quan gia thoát không được can hệ. Trước kia nói còn có sinh cơ, ngày hôm qua không biết sao, hắn danh nghĩa Thiên Bảo Các còn có phú quý tiền trang đang ở toàn diện vì hắn sửa sang lại tang sự. Nghe nói a, bị hắn đã cứu những cái đó thế gia đại lão nhóm đều phải tới đâu, còn không tính đâu. Nghe nói Phương gia cũng ở chuẩn bị tang sự. Phương gia cha con cũng xong rồi. Đáng thương một thế hệ anh tài a. Cứ như vậy chết non. Ai tương đương, toàn bộ hoàng thành bên trong. Có thể nói là dư luận xôn xao. Nghị luận sôi nổi, thành như bọn họ lời nói. Phương gia cùng Thiên Bảo Các phú quý tiền trang. Xác thật đều ở chuẩn bị tang sự. Có thể nói là nhất phái đau thương. Vũ Văn gia bên trong. Tam hoàng tử vẻ mặt đưa đám, đối thái tử ra nói, ai, huynh trưởng a, Vô Kỵ thật là một nhân tài, đáng tiếc còn chưa 20, cũng đã mạc danh tử vong, quá làm nhân tâm đau. Đúng vậy, lão hủ cũng là đau không thể ngôn. Vũ Văn Thế Long đấm ngực dậm chân diễn kịch nói, mà ngồi ở đối diện thái tử ra, tuấn Mỹ khuôn mặt thượng. Hoàn toàn đều là phẫn nộ, cho tới nay trầm ổn tự nhiên, một chút đều không có lưu lại. Hiển nhiên Trường Không Vô Kỵ chết, làm hắn pha chịu đả kích. Hừ, đừng làm cho ta tìm được chứng cứ, nếu không có các ngươi đẹp. Thái tử ra vạn phần phẫn nộ nói, người cũng giận dữ đứng dậy, quăng một chút ống tay áo sau. Hầm hầm rời đi, chưa trở ra Vũ Văn gia đại môn thời điểm. Bát Phong Vương gia hỏa này cũng tới, hắn biết Ngọc Hạm xác định đã chết về sau, đó là một cái giận a. Hôm nay khiêng nhân hoàng bút, chính là muốn cùng Vũ Văn gia liều mạng rốt cuộc. Vũ Văn Thế Long, ngươi cái lão cẩu, ngươi lăn ra đây cho ta, nhà ngươi Bát gia định đem ngươi chém giết đương trường. Ai nha nha, Bát Vương gia sao có thể như thế? Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy, thần hạ cần phải đi bệ hạ nơi đó thỉnh thấy. Vũ Văn Thế Long chút nào không sợ, hiện tại hắn chính là có cái này tự tin, chính là Bát Phong Vương căn bản không quan tâm, trực tiếp giơ lên nhân hoàng bút, điên rồi giống nhau giết lại đây. Thái tử gia liền tại đây gian đâu, hắn cũng không thể vẫn luôn như vậy xem đi xuống. Tuy rằng Bát Phong Vương là hoàng hậu nương nương người, chính là hắn là cái não tàn, cùng chính mình căn bản sẽ không có đấu tranh. Làm huynh trưởng, làm thái tử, đều không thể làm hắn ở chính mình trước mặt làm sằng làm bậy. Trắng tinh bàn tay, bỗng nhiên một chút đập đi ra ngoài. Thái tử ra thực lực, nháy mắt thể hiện rồi ra tới. Toàn bộ Vũ Văn gia trên không đều vì này biến sắc, cường hãn hơi thở, sớm đã siêu việt Huyền Vũ thập trọng thiên. Bát Phong Vương người này, lập tức đã bị thái tử cấp ấn ở bên cạnh, muốn nhúc nhích, đều không thể động mảy may. Tình cảnh này dưới, Tam Hoàng tử cùng Vũ Văn Thế Long, đồng thời nheo lại hai tròng mắt, thái tử thực lực, lại là như thế biêu hãn, quả thực ngoài dự đoán mọi người cường. Tam đệ, trấn áp thiên hạ, còn cần tự thân cường đại. Ngươi a, tựa hồ còn kém không ít đi. Thái tử một phen bá đạo ngôn từ qua đi, bắt lấy trong miệng không ngừng mắng Bát Phong Vương, tiêu sái mà đi. Tam điện hạ, này không nghĩ tới thái tử thực lực thế nhưng như thế cao. Theo ta thấy, Tam Hoa tụ đỉnh đệ Tam Hoa đại thành đã. Vũ Văn Thế Long thập phần nghiêm túc nói đến, hiện tại xem ra, bọn họ Vũ Văn gia chỉ có thể xem như một quả tiểu quân cờ, tùy thời đều sẽ bị nghiền nát a. mà Tam hoàng tử lại là không thấy hoảng loạn, ngược lại vào giờ phút này vừa lòng cười nói, xem ra Trường Không Vô Kỵ thật sự chết thấu, nếu không đại ca cũng sẽ không khí bại lộ thực lực cho ta xem. Hừ hừ, vào đêm thời gian, Vũ Văn trong nhà Tam hoàng tử cùng Chu Thành đứng ở đại mộ sụp xuống phế tích phía trên, bọn họ đây là chuẩn bị chính thức đi khai quật thiên đến đỉnh. Chu Thành a, cái này bảo bối cần phải tốc tốc mang tới cho ta. Tam hoàng tử thập phần chờ mong nói. Chu Thành lúc này gật gật đầu, cười ha hả thi triển thủ đoạn, bất quá hắn trong lòng cũng không phải thực vui vẻ. Đạo khí ai không nghĩ muốn, làm gì cố tình phải cho ngươi? Nếu không phải vì quyền lực còn cần ngươi, ta sẽ cho ngươi làm việc sao? Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu mau hài. Chu Thành chính là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn, liền chờ khai linh thần, phá hư không người, cường hãn thực lực cường thế phóng thích, thân hình trốn vào ngầm, không thấy chút nào khó xử. Thâm nhập 100 mét sau thật lớn áp lực, hắn cũng có thể đủ nhẹ nhàng chống cự. Đã thu nhỏ thiên đạo đỉnh, chung quy rơi vào rồi trong mắt hắn. Đạo khí đã không có lực lượng, không biết bên trong Phương lão nhân chết không chết. Chu Thành vui mừng đem thiên đạo đỉnh lấy ở trong tay. Hiện tại cũng không nghiên cứu, dẫn đầu chạy tới còn ở vận hành âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp bên cạnh. Quan khán một chút, trận pháp trung tâm cầu cũng ở bình thường phát huy tác dụng, tuy là Chu Thành cũng không dám tiến vào trong đó. Lúc trước tranh đấu thời điểm, này trận pháp trung quá hắn trưởng lực, căn bản vô pháp phá hư. Dù sao Trường Không Vô Kỵ hơi thở sớm đã trống trơn. Lùi lại đi, phi thân đi lên, thiên đạo đỉnh bị đưa đến Tam hoàng tử trước mặt. Điện hạ, thỉnh xem. Hảo, thứ tốt. Tam hoàng tử đem này cầm trong tay, trên dưới quay cuồng đùa bỡn nửa ngày, lại thử đem huyền lực rót nhập trong đó. Chỉ là thực đáng tiếc, thiên đạo đỉnh ở trước mặt hắn căn bản không thể bị khởi động. Hắn mày không khỏi chói chặt lên. Ân, vật ấy nói vậy muốn đặc thù luyện đan pháp môn, nét cái kia thiên tâm luyện sao? Tấm tắc, tựa hồ này chí bảo ở trong tay ta chỉ có thể đương cái đồ cổ a. Tam hoàng tử thập phần không hài lòng nói. Bất quá lúc này Chu Thành đã trả lời, cũng chưa chắc như thế. Trường Không Vô Kỵ tuy rằng không có, nhưng là người nhà của hắn cùng các nữ nhân đều còn ở a. Chờ một chút bình tĩnh, bắt lấy bọn họ nói không chừng sẽ có thu hoạch. Ân, có đạo lý, chúng ta đây trước rời đi đi. Vũ Văn gia chủ có thể an tâm ngủ. Tam hoàng tử đắc ý nói, đem thiên đạo đỉnh thu vào nhẫn không gian, rồi sau đó ở Chu Thành làm bạn hạ, rách nát không gian, dịch chuyển đi ra ngoài. Vũ Văn Thế Long cũng cười ha hả trở về chính mình phòng. Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn chết thấu, trong lòng thoải mái a. Vừa người, hắn lên giường phô, liền muốn nghỉ ngơi, đột nhiên, phòng nội bỗng nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Không gian bị tê liệt mở ra, lưỡng đạo mặc hắc y thân ảnh trực tiếp rơi vào rồi Vũ Văn Thế Long phòng. Nhìn đến này hai người, Vũ Văn Thế Long không thấy chút nào hoảng loạn. Ha, một cái cửu trọng thiên, một cái nhị trọng thiên, chẳng sợ các ngươi là ám nghĩa minh sát thủ, cũng không thể cứ như vậy lại đây chịu chết đi. Vũ Văn Thế Long liền tính thực lực kém một chút, khá vậy là huyền vũ cảnh giới thập trọng thiên cao thủ. Hắn tự tin, tuyệt đối có thể diệt sát này đột nhiên xuất hiện hai người. Bất quá, hắn lòng tự tin, ở theo sau mấy cái hô hấp chung, liền hoàn toàn rách nát biến mất. Bởi vì trước mắt hai người kia, nhẹ nhàng giải khai, bao phủ ở khuôn mặt thượng khăn che mặt. Một nam một nữ, đây là hai cái chính mình trăm triệu không thể tưởng được, cũng vĩnh viễn không nghĩ sẽ còn có thể lại nhìn đến người. Các ngươi không chết.